Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, to lớn bia đá. Được rồi, trước tiên không nói những chuyện khác rồi. Các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi xem một đồ vật. Triệu Trần bình an vô sự ba người, bình tĩnh nói, ba người cũng là hiếu kỳ. Triệu Trần muốn dẫn bọn họ đi đâu? Chỉ thấy Triệu Trần dẫn bọn họ đi tới một nhanh to lớn trước tấm bia đá. Ba người không rõ là hỏi nói. Trần ca, tấm bia đá này có cái gì đặc biệt sao? Tấm bia đá này thật không đơn giản. Phía trên này nhưng là có linh ký. Triệu Trần hơi nói rằng, coi là thật. Ba người khiếp sợ, như trên bia đá có linh ký. Vậy thì quá tốt rồi. Bọn họ hiện tại liền cần cường đại linh kỹ, dù sau này một cường giả không phải dựa vào cường đại linh kỹ đến trở nên mạnh mẽ lên. Không sai, các ngươi thử đi lĩnh ngộ tấm bia đá này trên linh kỹ, cho tới có thể hay không được mặt trên linh kỹ liền xem các ngươi tạo hóa rồi. Triệu Trần gật đầu nói, Trần ca, ngươi không thử nghiệm một chút không? Thấy Triệu Trần để cho bọn họ thử nghiệm lĩnh ngộ, mà chính hắn nhưng là ở một bên đứng. Thạch Vân bọn người dò hỏi, không cần, ta mặt sau có dự định, các người lĩnh ngộ đi. Triệu Trần lắc đầu nói, sau đó ba người nhìn nhau một chút, liền bắt đầu bình tĩnh lại, quan sát tấm bia đá này mặt trên sơn hà đồ. Chỉ chốc lát sau, Triệu Trần liền phát hiện bọn họ đều tiến vào tương tự tỉ mỉ trạng thái. Triệu Trần không khỏi gật gật đầu. Xem ra bọn họ là cùng này cái gì linh kỹ hữu duyên. Nếu không, bọn họ căn bản không khả năng tại đây sơn hà đồ bên trong nhìn thấy những thứ đồ khác. Có thể nhìn ra Thạch Vân ánh mắt dừng lại ở sơn hà đồ trong dãy núi. Thạch Linh Mộng nhưng là dừng lại ở sơn hà đồ bên trong dòng sông. Thạch Hổ nhưng là bị bầu trời kia thật sâu hấp dẫn lấy. Bọn họ không ngừng lĩnh ngộ từ nơi này chút địa phương. Từ trong nhô ra từng đạo lay động bóng người. Thời gian a đi qua một canh giờ. Từng đạo bóng người bên trong, bọn họ đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Chỉ thấy bọn họ chậm rãi dựa theo vừa nãy hiện ra bóng người động tác bắt đầu diễn luyện. Triệu Trần thấy bọn họ diễn luyện chiêu thức đều không giống nhau. Chắc là lĩnh ngộ ra đến bất đồng linh kỹ. Cũng không biết ai lĩnh ngộ ngày đó cấp linh kỹ. Ở tại bọn hắn không ngừng diễn luyện bên trong. Trong cơ thể bọn họ bắt đầu sinh ra khác loại linh khí. Linh khí này ở tại bọn hắn phi thường nhanh chóng chảy khắp tứ chi bách hài bên trong. Ở tại bọn hắn sinh ra khác loại linh khí. Triệu Trần tại đây chút linh khí bên trong cảm nhận được nồng nặc sinh cơ. Tại đây chút linh khí còn có thể cảm nhận được quỷ dị mà cổ quái lực lượng. Có điều lực lượng này hiển nhiên là một chiếc chìa khóa. Đang không ngừng mở ra thân thể của bọn họ tiềm lực. Lại là một canh giờ trôi qua. Thạch Vân ba người dồn dập đình chỉ diễn luyện. Khuôn mặt lộ ra vô cùng hưng phấn. Đồng thời đã ở cảm thán chính mình lĩnh ngộ linh kỹ là cỡ nào bất phàm cùng thâm ảo. Chúc mừng các ngươi, lĩnh ngộ được phía trên này linh kỹ. Triệu Trần mỉm cười nói. Ngay sau đó Triệu Trần hơi dò hỏi. Các ngươi đều lĩnh ngộ được cái gì linh kỹ? Ba người bọn họ có hay không lĩnh ngộ được thiên cấp linh kỹ? Triệu Trần vẫn là hết sức thật là tốt kỳ. Ta lĩnh ngộ chính là địa cấp linh kỹ khô mộc bất diệt quyết. Tổng cộng có 4 tầng. Đệ nhất trọng phi thường dễ dàng. Nhưng mặt sau 3 tầng là một dài đằng đẵng thời gian. Nhất định phải làm được khô mộc phùng xuân sinh. Đạt đến bất diệt thân. Tiến tới miễn cưỡng bất diệt. Thạch Vân cao hứng nói. Triệu Trần gật gật đầu. Thạch Vân lĩnh ngộ linh kỹ. Không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ, đến thời điểm chỉ dựa vào sức mạnh thân thể là có thể chống đối rất nhiều cường giả toàn lực nhất kích. Nếu là sử dụng linh khí, cùng đẳng cấp quả thực là sự tồn tại vô địch. thậm chí còn có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Thạch Linh Mộng, vậy còn ngươi? Triệu Trần nhìn Thạch Linh Mộng nói rằng, Trần ca, ta lĩnh ngộ địa cấp linh kỹ Nhu Thủy Quyết. Này Nhu Thủy Quyết thật sự là quá thâm ảo. Chỉ là vừa tu luyện như vậy một hồi biết, ta hấp thu linh khí phương thức đã xảy ra thay đổi to lớn, tốc độ tu luyện cũng sắp rồi không ít. Thạch Linh Mộng chậm rãi nói rằng, không sai, Thạch Hổ tới phiên ngươi. Triệu Trần nhìn hai cái đều là địa cấp linh kỹ, hiện tại liền còn lại Thạch Hổ rồi. Tiêu Diêu Du Thiên Dực, địa cấp thân pháp loại linh kỹ. Thạch Hổ rất ngắn gọn nói, thấy ba người đều là địa cấp linh kỹ, Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể nghĩ rõ ràng. Này Huyền Thiên Kiếm Thánh, từ tên trên liền biết, vị này chính là kiếm đạo cường giả. Muốn thu được Huyền Thiên Kiếm Thánh truyền thừa, nói vậy cũng nhất định phải kiếm đạo thiên tài, mới có thể lĩnh ngộ thiên cấp linh kỹ. Có thể thu được địa cấp linh kỹ, cũng coi như là Thạch Vân ba người cơ duyên không nhỏ rồi. Địa cấp linh kỹ đủ để thay đổi bọn họ tương lai khi còn sống. Các ngươi một sau phải cố gắng tu luyện, còn có sau đó nếu là không có thực lực mạnh mẽ bảo đảm. Không muốn dễ dàng ở những người khác trước mặt lộ ra chính mình tu luyện địa cấp linh kỹ. Triệu Trần dặn dò. Ba người cũng là gật đầu liên tục, bọn họ cũng đều biết Triệu Trần ý tứ của, dù sao địa cấp linh kỹ, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người tranh cướp, vậy bây giờ nên ta biểu diễn. Triệu Trần lúc này mỉm cười nói, cũng đi tới bia đá trước mặt, Thạch Vân ba người cũng là cho Triệu Trần để một vị trí khác. Bọn họ đứng bia đá bên cạnh, nhìn chằm chằm Triệu Trần biểu diễn. Chỉ thấy Triệu Trần vung tay lên, này trước mắt to lớn bia đá trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ba người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, thời gian một cái nháy mắt, tấm bia đá này liền biến mất không thấy. Thạch Vân bất khả tư nghị hỏi, Trần ca, ngươi đến cùng làm cái gì? Rất đơn giản, ta đem tấm bia đá này thu nhập liễu không nhẫn. Triệu Trần khoát tay áo nói. Kỳ thực Triệu Trần để hệ thống đem tấm bia đá này để vào hệ thống ba lô. Triệu Trần đương nhiên sẽ không với bọn hắn nói mình có hệ thống ba lô. Đem tấm bia đá này thu nhập ba lô. Triệu Trần là muốn tốt lắm. Nhất hệ thống muốn ghi vào phía trên này linh kỹ. Cần thời gian một tháng. Hai đến thời điểm đem tấm bia đá này để vào Ngự Linh Tông. Để Ngự Linh Tông đệ tử đi lĩnh ngộ. Chính là chuyện tốt thành đôi. Triệu Trần có thể nói là rất muốn đầy đủ hết. Thạch Vân ba người càng là không thể nào tưởng tượng được. Đến tột cùng không gian này nhẫn đến lớn bao nhiêu. Mới có thể đem tấm bia đá này cho chứa đựng. Được rồi. Phục hồi tinh thần lại. Hiện tại chúng ta nên tiến vào cung điện này nhìn. Triệu Trần nhìn ba người không biết đang suy nghĩ gì. Liền mở miệng nhắc nhở. Thạch Vân ba người cũng là từ Triệu Trần thanh âm của bên trong. Phục hồi tinh thần lại, nhìn này cung điện hùng vĩ. Triệu Trần bốn người tới cung điện cửa lớn đóng chặt trước. Triệu Trần đang chuẩn bị đem cửa lớn đẩy ra. Lúc này hệ thống cùng trên bả vai Ali thanh âm của đồng thời truyền đến. Keng, chú ý, nguy hiểm, chủ nhân, cẩn thận, nhanh lùi về sau. Triệu Trần trực tiếp lớn tiếng nói, sau đó cấp tốc lùi về sau. Thạch Vân ba người cũng là vội vã phản ứng lại, theo sát lấy Triệu Trần để lùi lại lùi. Triệu Trần bọn họ lùi về sau mười mấy bước. Trước kia bọn họ đứng trước đại môn vị trí. Từng đạo trận pháp vang lên. Từ nơi này chút trong trận pháp từng bộ thi cốt như cùng sống người bình thường xuất hiện. Keng. Đo lường đến tổng cộng có 64 bộ hài cốt. Nhìn thấy một màn, Triệu Trần đã nghĩ tới đây lại là một thử thách. Nhưng Triệu Trần rất nhanh liền phát hiện một hiện tượng quái gì. Để Triệu Trần nghĩ mãi mà không ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.